Chương 2235, Cẩm Lân đánh lén. CC Thái Bình giáo tổ do xoay sở không kịp, nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chém làm hai đoạn. Muốn làm ma thần xuất đầu, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Ngọc Độc Tú liên tục cười lạnh, động tác trong tay liên tục, sát chiêu liên tục, không cho Thái Bình giáo tổ thời gian khôi phục. Dừng tay gặp được Ngọc Độc Tú đem mâu đầu nhắm ngay Thái Bình giáo tổ, các vị giáo tổ nhất thời không nhịn được, dồn dập hướng về Ngọc Độc Tú chặn lại đi. Có ý tứ, Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, sau một khắc trong tay thần quang lưu chuyển, một chút tiên thiên thần hỏa lan tràn hư không, hướng về các vị giáo tổ điên cuồng đốt đi. Hồng Quân, đừng vội càn rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi thái đấu giáo tổ trong tay chư thiên tinh đấu lưu chuyển, giao ra thái nhất giáo tổ, hôm nay mặc cho ngươi rời đi, nếu không ngươi đừng hỏng toàn thân trở ra. Tòa yêu tháp có tiến vào không ra, bất luận là ai tiến nhập tòa yêu tháp bên trong, đều đừng hòng dễ chịu. Ngọc Độc Tú cười lạnh, huống chi các ngươi cho rằng bị ta chấn áp phía sau, thái nhất còn có đi ra cơ hội sao? Cướp giật tòa yêu tháp, Ngạc Thần rất xa giống lên một câu. Cướp giật tòa yêu tháp các vị giáo tổ đúng là muốn, nhưng Ngọc Độc Tú bảo vật trong tay là tốt như vậy, cướp sao quân không gặp năm đó Ngọc Độc Tú tạo hóa thời gian, liền thà chết chứ không chịu khuất phục, thà gãy không cong, bây giờ đã thành tiên, muốn cướp giật bảo vật càng là khó càng thêm khó. Mọi người ra tay nhốt lại hắn, thái dịch giáo tổ nói. Vèo vương soạn vạn tượng sinh tử kỳ bản tung, một bên Trương Giác trong tay phủ triện vạn mèo, lại đồng dạng biến thành một cái vạn tượng sinh tử kỳ bản đem Ngọc Độc Tú bao bọc lại. Có chút ý nghĩa, như vậy mới phải chơi mà. Lúc này Ngọc Độc Tú bị hai cái tiên thiên linh bảo khóa lại, nhưng là không chút hoang mang đánh giá Trương Giác cùng vương soạn tiên thiên linh bảo, không khỏi thản nhiên thở dài. Năm đó bản tọa độ ba thai thời gian, này vạn tượng sinh tử kỳ bản còn giúp ta vượt qua kiếp số. Bây giờ lại muốn sinh tử đối mặt, không nghĩ tới ngươi lại đem vạn tượng sinh tử kỳ bản cho ngưng tụ vì là tiên thiên linh bảo. Ngày xưa việc, hà tất lại nói, ngươi và ta cũng đã thành tiên, mỗi người có riêng đại đạo, có sự kiên trì của chính mình. Trước đây việc đừng vội nhắc lại, như có thể, ta tình nguyện năm đó vạn tượng sinh tử kỳ bản không cứu được ngươi. Vương soạn mặt không chút thay đổi nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là nơi này, chuyện cũ đã rồi, nhắc lại làm chi. Thái Tố, của ngươi tinh chế khí có thể phai mở tất cả pháp thuật thần thông, vì sao chậm chạp không chịu ra tay? Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Tố giáo tổ. Nhân tộc bây giờ bị Ngọc Độc Tú tỏa yêu tháp chấn áp bốn vị giáo tổ, Thái Thủy, Thái Hoàng, Thái Nguyên, Thái Nhất, nguyên bản chín đại giáo tổ chỉ còn dư lại năm vị, lại thêm mới chứng đạo Trương Giác, Vương Soạn, Phù Diêu, cũng bất quá là mới 8 vị mà thôi. Ngọc Độc Tú kẻ này hại người rất nặng, nhân tộc cực kỳ sinh một cái hưng thịnh chi cục, lại bị khiến cho nát bét. Ai, ta cùng với Hồng Quân giao tình, không phải các ngươi có thể so sánh, như nói là ra tay, cũng là ta trợ Hồng Quân một chút sức lực mới. Là Thái Tố giáo tổ lung lay đầu, nháy mắt bước ra lùi về sau, lưu lại có chút không rõ các vị giáo tổ. Quả thật là như thế, như là vì đại nghĩa, chúng ta tự nhiên vô điều kiện trợ ngươi, bây giờ các ngươi chính là ân oán cá nhân. Ngươi nói Hồng Quân có ca cờ loa y sai lầm, nhưng ta thực sự không nghĩ ra Hồng Quân muốn chấn áp ma thần, ngươi vì sao ngăn cản? Ngươi nói A-di-đà câu dẫn dị tộc, ngươi bây giờ việc làm cùng A-di-đà có gì khác biệt? Phù Diêu trong tay cầm gió túi, nháy mắt rút khỏi chiến trường. Kính xin ba tôn ra tay giúp đỡ. Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía đạo gia ba tôn. Vô Lượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lung lay đầu, đây là chúng ta nhân tộc chuyện nội bộ, là Hồng Quân cùng chín tông ân oán, chúng ta tùy tiện nhúng tay xác thực không thích hợp. Nhìn trong sân sáu vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi sáu vị, cũng muốn ngăn trở ta, xem ra hôm nay còn muốn đang trấn áp một vị giáo tổ. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong tay lần thứ hai hiện ra tỏa yêu tháp, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn trước người sáu vị giáo tổ. Thái Bình, Thái Đấu, Thái Dịch đã siêu thoát, ta khó có thể đem chân áp, nhưng còn lại các ngươi ba vị, các ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, một khi bị ta đựng vào tỏa yêu tháp, đó chính là vĩnh viễn bị giam cầm ở trong đó. Hồng Quân, đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ma thần, chúng ta liền từng người bình an vô sự, như tiếp tục một mực gắng chống đối đến cùng. Đừng trách chúng ta không để ý đồng tộc tình nghĩa. Thái Ất giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân, ngươi mới sống 10 vạn năm, ngươi chính là tuổi quá trẻ, có một số việc ngươi không hiểu được, nhưng theo thời gian trôi đi, ngươi chung quy sẽ có một ngày sẽ tán thành chúng ta cách làm. Thật sao? Vậy thì chờ ta hiểu cách làm các ngươi phía sau, ở nói với ta những này cũng không muộn. Ngọc Độc Tú trong bàn tay hóng ánh trong suốt, phảng phất là tạo hóa tay, thương thiên chi vách tưởng, nháy mắt hướng về Trương Giác chụp tới. Của ngươi đại đạo tuy rằng huyền diệu, nhưng giả chính là giả, khắp nơi đều là cái hở, cao thủ tranh nháy mắt có thể phá, người khác đại đạo chung quy là của người khác đại đạo, ngươi mượn dùng người khác đại đạo mà từ bỏ mình đại đạo, đơn giản là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ một trường, một chiếc la bàn bay ngược ra ngoài, rơi vào Trương Giác trong lòng, một trận vặn vẹo dễ rủa sau biến thành màu bạc trắng phụ triện. Lấy ra của ngươi bản lĩnh thật sự, không muốn giấu nghề, những này giáo tổ cũng đều là cáo giả, ngươi cho là bọn họ không biết ngươi đang giấu dốt, mỗi một vi giáo tổ đều sẽ có một loại bảo toàn tính mạng bản lĩnh, của ngươi bảo mệnh bản lĩnh chậm chạp chưa từng triển lộ, đó mới là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi Trương Giác chỉ vào Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút chung quanh các vị giáo tổ, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Trương Giác, Hồng Quân đang mê hoặc lòng người, đối đầu kẻ địch mạnh không có gì phải loạn tâm tình. Trận tuyến thái đấu giáo tổ tiếng như sấm sét, các vị giáo tổ cái kia không có chính mình đòn sát thủ lợi hại, ngươi có bản lĩnh cất giấu cũng là chuyện đương nhiên, Thái Bình lao già kia sức mạnh ngươi không phải cũng nhìn được sao, kẻ này ẩn giấu trăm ba nờ năm, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, bản tọa, thái dịch, còn lại giáo tổ, cái kia không có một tay lá bài tẩy. Trương Giác nghe vậy nhất thời tinh thần đại chấn, trong mắt sát cơ lượn lờ, Hồng Quân không hổ là Hồng Quân, lại ở trong vòng vài ba lời liền tan rã rồi bản tọa ý chí chiến đấu, thực sự là đáng sợ. Mọi người ra tay, thái dịch giáo tổ cũng không nói nhiều, vận mệnh trường hà quanh có khúc hữu lưu chuyển, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Nhìn sáu vị giáo tổ tiến công, Ngọc Độc Tú bàn tay hóa thành trên thương thiên tay, trong bàn tay vô cùng đạo lý, vô tận pháp tắc sắp xếp bay lượn, một trưởng đánh xuyên đối diện sinh tử kỳ bản. Âm Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy sau lưng một nguồn sức mạnh truyền đến, tiếp theo tự rót bay ra đi, sau đó quanh thân đau xót, trong giây lát nổ ra. Tòa yêu tháp chỉ thấy bóng người kia đánh lén Ngọc Độc Tú phía sau, một trưởng hướng về tòa yêu tháp chụp tới, đối với tòa yêu tháp là nhất định muốn lấy được. Ngăn cản hắn thái đấu giáo tổ trong mắt vô tận giải lụa lưu chuyển, mặc kệ người trước mắt là ai, tòa yêu tháp cũng không thể xa xu tờ, bảo vật này tính nguy hại quá lớn, bất luận là rơi vào trong tay ai, đều sẽ làm người ăn ngủ không yên. Vô liêm sỉ bóng người kia quanh thân hỗn độn mông lung, gặp được phô thiên cái địa thần thông bay tới, không thể không nhanh chóng tránh lui. Đợi đến lùi lại phía sau, lại quay đầu nhìn về phía vết máu bên trong, nơi nào còn có tỏa yêu tháp tung tích. Ngọc Độc Tú nổ ra, đầy trời sương máu, một chiếc luân bản mơ mơ hồ hồ mang theo tỏa yêu tháp nháy mắt biến mất. Sau đó Ngọc Độc Tú chân thân gây dựng lại, tựa hồ từ dị độ thứ nguyên đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn đối diện một đoàn hỗn độn. Cẩm Lân Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm, không hổ là chiếm được tổ long truyền thừa tồn tại, có thể cùng ý chí đất trời giao thủ tồn tại, như vậy sức mạnh đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy, thậm chí ngay cả giác quan của mình đều bị che đậy quá khứ. Ta chỉ muốn tỏa yêu tháp, Cẩm Lân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi loại này lòng ngông dạ thú hạng người, ta há có thể gọi ngươi thực hiện được. Ngọc Độc Tú một trưởng đờ ơ ý ra, hướng về Cẩm Lân hỗn độn tiêu diệt đi. Hỗn độn vô hạn, Cẩm Lân quanh thân bị hỗn độn bao vây, tựa hồ biến thành một cái hỗn độn phôi thai. Khai thiên tích địa, Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn đống nhiên địa thủy phong hỏa cuốn lên, toàn bộ hỗn độn đổ nát, Cẩm Lân cả người bay ngược ra ngoài. Hỗn độn vô hạn, tuy rằng có thể chứa đựng vạn vật, chứa đựng vô cực vũ trụ, đại thế giới. Thế nhưng Ngọc Độc Tú lộ ra cười gằn, ở trong mắt ta cũng là kẽ hở vô số, của ngươi hỗn độn vô hạn khoảng cách chân chính hỗn độn kém quá xa, đừng nói là ta, chỉ cần bất kỳ một vị lĩnh ngộ khai thiên lịch địa siêu thoát cường giả, cũng có thể chiến thắng. Ngươi Cẩm Lân ổn định thân hình, bị Ngọc Độc Tú đâm mặt đỏ tới mang tai, nháy mắt triển lộ che khuất bầu trời tổ long chân thân, gầm thét lên hướng về Ngọc Độc Tú giết tới. Hồng Quân, hôm nay chúng ta liền cẩn thận tranh tài một hồi.